Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1447, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường quả đẩy hắn, các, đây không phải là ta. Tất nhiên Hoàng Lương Nhất Mộng đều dùng, nàng cũng không cần thiết, đem nguyên chủ tao ngộ, sắp đặt tại nàng trên thân. Ta chỉ là một cái trả thù người, không phải nàng. Nàng hy vọng nhân sinh, ta đã giúp nàng đi đến, cả đời này, ta đều lấy nàng danh nghĩa, đứng tại lóa mắt mà cao cao sân khấu, vĩnh viễn nhìn xuống Ô Linh Linh. Hải qua nàng người, ta cũng đều giúp nàng trả thù qua. Đường quả ôm Kiều các cái cổ, hôn một cái hắn môi. Các loại sự tình kết thúc, còn lại chính là người ta nhân sinh. Hệ thống, chủ cho tới bây giờ đều là một cái có nguyên tắc người, liền xem như yêu đương, cũng sẽ không quên trả thù sự tình. Kiều các tâm tình bình phục một chút, làm sâu sắc nụ hôn kia. Quả quả, rất may mắn người đến, bằng không thì đời ta lại sẽ cô độc chung thân. Hệ thống, cái này ra hỏa, thật là đem tự mình rửa đủ bạch, thế mà tìm như thế một cái sạch sẽ thân phận. Về sau chân chính gặp mặt, không biết có thể hay không đem đối phương chu ngữ cho phục chế tới, giống như rất lợi hại bộ dáng. Nếu như cùng túc chủ đại đại có thù, vậy liền đoạt tới. Nếu là không có thù, cái kia còn cần đoạt sao? Quả quả, ngươi cùng Lục gia vị kia người thừa kế, là chuyện gì xảy ra? Đường quả nghe được có chút ghen tuông lời nói, không nhịn được cười một tiếng. Cùng hắn có chút trên phương diện làm ăn lui tới, mặt khác sự tình cũng có chút hợp tác, cũng cùng hắn đạt thành một cái điều kiện. Điều kiện gì, ta có thể hợp tác với hắn? Nhưng hắn kế thừa Lục thị về sau, tuyệt đối không thể cho Lục Cảnh có xoay người chỗ trống. Lục Cảnh đối với nàng mà nói, thế nhưng là có sát thân mối thù, nàng làm sao có thể để Lục Cảnh qua thoải mái đâu. Nàng muốn giết chết Lục Cảnh, rất đơn giản, có rất nhiều phương pháp, thần không biết quỷ không hay, quả thực dễ như trở bàn tay. Có thể giết rơi Lục Cảnh, nàng cảm thấy chưa hết giận. Lục Cảnh cũng là bởi vì Ô Linh Linh đem nguyên chủ giết chết. Ô Linh Linh thật không biết sao. Với tư cách người bên gối, nàng không tin Ô Linh Linh tại nguyên chủ sau khi chết, không hỏi qua Lục Cảnh. Lấy Lục Cảnh đối Ô Linh Linh ưa thích trình độ, tuyệt đối sẽ lộ ra mánh khóe. Nhưng Ô Linh Linh lựa chọn là, giả vờ như không biết. Đem Lục Cảnh giết, đối phương nói không chừng lại bởi vì Ô Linh Linh sự tình, giải thoát đâu. Lục Cảnh đến còn sống, có Ô Linh Linh tồn tại. Lục Cảnh đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Còn có ta cùng hắn nói, Đao Ca lão đại đám người kia, cùng ta có chút ăn tết. Đường quả khóe môi cong cong, hắn là một cái thức thời người, lập tức nản chí cái kia nhóm người, biểu thị sẽ không nhúng tay. Cũng là cái kia nhóm người quá công phu sư tử ngoạm, cũng chọc cho hắn phiền chán, vừa vặn chúng ta hợp tác, đều có toan tính. Kiều các không nghĩ tới, đường quả như thế thẳng thắn. Quả nhiên là không sợ trời không sợ đất. Lão bà hắn lai lịch, rất thần bí a. May mắn ta toàn tâm toàn ý truy đuổi quả quả, bằng không thì ngươi lợi hại như vậy, tương lai còn không biết sẽ bị ai đả động. Hệ thống, yên nào, ngoại trừ ngươi, liền không có nhìn thấy có người có thể để túc chủ đại đại động tâm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cái tên này, chỉ cần ngoan ngoãn, không làm phản bội tổn thương túc chủ sự tình. Tại túc chủ đại đại khôi phục tất cả ký ức phía trước, thời gian đều rất dễ chịu liền là. Ta muốn đi làm một sự kiện, các, ta bồi ngươi, làm đường quả thay đổi cái kia thân áo da phá quần, mang mặt nạ thời điểm, Kiều các liền tranh thủ nàng ôm. Là ngươi, ân, Kiều các nụ cười phóng đại, ôm nàng thân eo, cách mặt nạ hôn một cái nàng đồng. Nguyên lai, cái kia nữ phi tặc là ngươi, quả quả, ta lại phát hiện ngươi bí mật. Các, đây là ta cố ý, cách chương.